ánh lửa bập bùng, giọt mồ hôi nhỏ xuống thấm vào từng hạt cơm. Có những người thầm lặng chăm sóc từng bữa ăn cho bao người tu học đạo tràng thêm ánh vàng. Ôi cuộc sống quanh ta biết bao người thầm lặng vẫn cho ta đều đặn từng tấm áo hạt cơm. Hương thơm dần lan tỏa, mọi người cùng cảm nhận đền ơn trong thầm lặng càng tinh tấn hành trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chinh chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, chư đại liệt vị tổ sư, chư tôn thiền đức tăng ni. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, tam thế nhất thiết chư Phật, chư đại Bồ Tát cảm ứng chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay có cái duyên lành, chúng tôi trên bước đường đi đến viếng thăm đất nước Nhật Bản xa xôi, bay từ thành phố Hồ Chí Minh phải mất hết gần 6 tiếng, tất nhiên là gần 6 giờ bay. Và nơi đất nước Nhật cũng vừa trải qua một cái thảm họa của thiên nhiên, đó là động đất, sóng thần và sự hủy diệt của các cái lò phản ứng hạt nhân dùng điện nguyên tử. Nghĩa là chúng ta vừa trải qua những cái đại nạn ở trong cái kiếp sống nhân sinh của một con người. Quý vị mới thấy vừa rồi, ví dụ như ngày hôm trước chúng ta cũng đang tập trung như thế này, nhưng ngày hôm sau ở Fukushima phải không, thì có một đợt sóng thần đi đến và cuốn trôi phăng tất cả đi ra ngoài phía của đại dương. Đó là những con người thật sự. Và quý vị nhìn trên cái vệ tinh mà chúng ta nhìn xuống đó, quý vị, chúng ta thấy xe hơi giống như là rác, nghĩa là nó trôi đi. Và cái chiếc xe nó trôi như vậy thì con người mình cũng đâu có tài gì mà có thể sống sót được không? Nhìn qua cái đó, rồi chúng ta mới quán chiếu lại cái sự hình thành và hoại diệt của vũ trụ. Nó là một điều tất yếu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài dạy ở trong kinh, Ngài nói đó là một sự vô thường. Vô thường tất nhiên là nó thay đổi, nó biến dịch, có nghĩa là luôn luôn tương tục, nó không dừng lại. Có nghĩa là cuộc đời thì nó vẫn đang trôi, trái đất mình vẫn quay xung quanh mặt trời và quay xung quanh mình nó, và mặt trời thì lại quay xung quanh một cái dòng quỹ đạo gọi là quỹ đạo mặt trời, và trái đất cộng với mặt trời và cộng tất cả các hành tinh thì tạo ra một cái hệ mặt trời. Và trong cái vũ trụ thì có vô số những hệ mặt trời, người ta gọi là những dải ngân hà, những dải thiên hà, nó trôi bồng bềnh, trôi lăn, nó không có một bến bờ nào cố định hết. Và vũ trụ nó mênh mông bao la, và cái vũ trụ mênh mông bao la đó mà nhận thức để biết được cái vũ trụ mênh mông bao la đó là gọi là cái con người của mình có khả năng nhận thức, còn các cái loài khác không có khả năng nhận thức về vũ trụ. Có nghĩa là nhận thức những cái mà xung quanh mình. Ngày xưa có những sự mê lầm của những người khác, người ta nhận thức vũ trụ nó khác. Sau khi Đức Phật Thích Ca thành tựu với cội Bồ Đề, Ngài mới nhận thức được vũ trụ một cách đúng đắn hơn. Ngày xưa có nhiều người ta nói là cái trời thì tròn do, đất thì vuông, phải không? Nhưng mà khi Ngài thiền định với cội Bồ Đề rồi á, thì Đức Phật vào đêm thứ 49, dưới cội bồ đề này rạch ni liên thiền, thì Đức Phật chứng được gọi là tam minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mạng minh. Nên ngài dùng thiên nhãn minh, ngài thấy sự hình thành và hoại diệt của vũ trụ. Và Đức Phật nói là không có một trái đất của chúng ta tồn tại đây không, mà có vô số những cái trái đất nó bay bồng bềnh trong vũ trụ đó, gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Tam là ba, thiên là 1000, tức là 1000 nhân 1000 nhân 1000, tức là 1 tỷ cái thế giới. Không, tất nhiên là một mà tam thừa, có nghĩa là 1 tỷ cái thế giới ta bà nó đang trôi lăn ở trong vũ trụ. Và nó trấn trong vũ trụ, ở tại chúng ta đang ở có 4 cái thần châu, gọi là tứ đại thần châu trấn càn khôn: Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu, Tây Ngưu Quá Châu, và Đông Thắng Thần Châu. Mà mình đang sống ở đây, gọi là sống ở cõi Nam Thiện Bộ Châu. Như vậy thì Đức Phật ngài mới nhìn được cái vũ trụ quan, có nghĩa là quan sát cái vũ trụ, sự hình thành và hoại diệt của tất cả các hành tinh. Và không phải chỉ hình thành và hoại diệt tất cả các hành tinh mà mình nhìn thấy được đâu, có những cõi sống mình không nhìn thấy được. Như vậy thì cái cõi sống mà con mắt mà mình nhìn thấy được nó hạn chế, nó rất là nhỏ thôi. Còn cái mà mình không nhìn thấy được nó bao la rộng lớn lắm. Như vậy thì cái nào con mắt mình có thể nhìn thấy được? Nếu vật chất con mắt mình nhìn thấy được thì cái cấu tạo của nó phải là bao nhiêu micron mình mới có thể nhìn thấy. Nếu mà nó cấu tạo nhỏ hơn bao nhiêu micron đó thì mình phải dùng cái kính gọi là kính hiển vi hoặc là kính lúp, nghĩa là phóng đại lên nhiều lần. Như vậy thì ngày xưa người ta không biết là trong cái ly nước ngoài cái con cá ra nó còn cái con gì khác hay không. Như vậy thì Đức Phật đã dùng tư duy thiền định của ngài, ngài thấy được có con dây trùng ở trong đó. Có nghĩa là vi là nhỏ, trùng là những con sống nhỏ nhỏ chẳng gọi là vi trùng. Mà ngày hôm nay là chúng ta có những cái tập nhóm mà rất là nhỏ, như là con vi khuẩn, virus và vi trùng. Nó nhỏ đến mức độ mà con mắt mình không thể nhìn thấy nhưng nó vẫn tồn tại. Nhưng mà cái đó là cái không gian của vật chất, có nghĩa là cấu tạo bởi các nhóm hydrocarbon. Nghĩa là mình cấu tạo đây là hydrocarbon, nitơ, oxy, vân vân, để mình cấu tạo nên cái cơ thể con người mình, xương thịt da lông con người mình, gọi là các nhóm hydrocarbon mà mình nhìn thấy được. Như vậy thì cấu tạo bằng vật chất mà mình không thể nhìn thấy được, ví dụ như là sóng điện, ví dụ như sóng điện phát đi mình đâu nhìn thấy được, sóng radar, sóng điện FM, sóng điện thoại di động, rồi sóng cầu, sóng vi ba, vân vân, tất cả các loại sóng nó phát đi thì nó tồn tại theo hình sin, hình cầu, vân vân, mình không thể nhìn thấy được, nhưng mà nó là vật chất đó, mà không thể nhìn thấy được. Và Đức Phật ngài đã nhìn thêm một cái nữa là không phải vật chất, có những cấu tạo của cõi sống là không phải vật chất, có nghĩa là nó cấu tạo bằng những chiều không gian khác nhau. Như vậy thì có cái mà mình nhìn thấy bằng mắt, có cái mình không thể nhìn thấy bằng mắt, nó vẫn tồn tại, nhưng có cái không thể dùng thước đo của vật chất mà nhìn nữa. Như vậy thì bằng thước đo của tâm linh ta nhìn, có nghĩa là chiều của không gian khác. Như vậy thì bắt đầu cái thế giới vật chất quan xung quanh bên ngoài thì người ta gọi là vũ trụ quan. Nhưng mà khi mà người ta khám phá ra cái người ai để nhận thức ra được cái vũ trụ quan xung quanh này nè, thì cái đó là cái nhân tố nào, thì đó ta mới đang nói tới con người. Nên Đức Phật ngài nói là con người có khả năng tu để thành Phật và có khả năng nhận thức hết tất cả thế giới quan xung quanh, thì đó gọi là Phật tánh của mình. Khi mình chứng ngộ được Phật tánh rồi đó thì mình có thể nhận thức hết các thế giới quan xung quanh, thì gọi là giác ngộ. Cái từ đó gọi là giác ngộ. Mà con người có khả năng giác ngộ thì người ta gọi đó là nhân sinh quan. Nhân là con người, sinh quan tất nhiên con người hiểu biết về chính mình. Ngày xưa thì ta không hiểu biết gì chính mình, mà ta hiểu biết là vũ trụ xung quanh. Nhưng mà bây giờ con người hiểu biết gì chính mình, nên hình thành hai cái nền triết học khác nhau. Nền triết học thứ nhất là nền triết học của phương Tây. Ta lấy những cái hiện tượng ở bên ngoài để mà ta chứng minh, bắt đầu ta giới tên, ta tìm về vũ trụ quan phía bên ngoài. Nên nền triết học của phương Tây là nền triết học của hướng ngoại, có nghĩa là đưa ra ngoài. Mình thấy các cái nhà thờ, quý vị thấy không, đưa ra ngoài, đưa chót vót lên trên, có nghĩa là người ta hướng ngoại, hướng ra bên ngoài để người ta tìm cái gì đó để chứng minh cho cái gì đó. Đi đến phương Tây, nếu mà chúng ta nói là tôi nghĩ vậy là người ta không chịu đâu, mà ta nói phải nói cái gì anh nói sẽ sách, anh phải mách, phải có chứng, có nghĩa là lấy cái gì để chứng minh cho anh nó là cái đó. Nên nó có những cái số đo, có những đơn vị đo lường, ví dụ như không gian đo độ lớn bằng thể tích, thời gian nó đo bằng cái cột mốc của thời gian, bao nhiêu tiếng, bao nhiêu giờ, bao nhiêu giây, một cách chính xác. Đơn vị đo lường, đo khối lượng, trọng lượng, vân vân, nó cân đếm đong đo đâu đó đàng hoàng. Và lấy cái gì để chứng minh cho cái gì thì nó gọi là biện chứng. Có nghĩa là lấy những cái thế giới quan xung quanh ngoài để chứng minh cho bằng được. Nhưng mà khi đi qua phương Đông, khi qua nền triết học của phương Đông thì người ta không quan sát thế giới quan xung quanh nữa, người ta quan sát lại chính con người của mình. Như vậy thì cái người phương Tây, họ tìm hiểu ra bên ngoài hết, họ tìm hiểu hết rồi, rồi họ có thể tìm vô trong con người của mình, mà vô trong con người bằng cái thể của vật chất. Có nghĩa là họ chụp CT, họ cắt lớp, họ cắt mình ra mịn nhất. Ban đầu thì họ dùng X-quang, tức là X-ray, để chụp qua con người của mình để thấy được trong cái xương ống mình có những cái mô, có những cái cục gì nó nổi cộm lên, ta thấy hết. Rồi sau đó nó mới dùng cái CT, có nghĩa là trên một cái milimét như thế này, nó cắt ra gọi là chụp CT. Sau này thì chụp của không gian 3 chiều là trên từng một cái micron thì nó gọi là MRI, chụp luôn, tách lớp. Bây giờ kỹ thuật nó còn cao hơn nữa, nhưng mà nó vẫn biết được cái cơ thể vật chất của mình tại vị trí nó đó thôi. Nhưng mà hỏi cái người phương Tây coi ông đó ông đang nghĩ gì, thì ông người phương Tây ông lắc đầu, tôi thấy nó, thấy trong cái não nó nổi một cục thì tôi thấy, trong cái ruột nó nổi một cục tôi thấy, trong máu nó chứa con vi trùng trong tôi thấy, trong phổi nó chứa vi trùng lao tôi thấy, nhưng mà trong đầu nó nghĩ gì tôi không biết. Nhưng mà đối với người phương Đông, nhìn cái đầu người ta mới khám phá ra ngược lại trong con người của mình, mà không phải trong tim gan phèo phổi, mà trong tâm hồn của con người đang nghĩ gì. Cái người phương Đông mình bắt đầu đó gọi là triết học của phương Đông, nghĩa là quay về hướng nội không phải hướng vô ruột gan phèo phổi, mà hướng nội là hướng về nội tâm của con người. Mà cái tâm con người thì quý vị, nó lúc nghĩ thế này, nó lúc nghĩ như thế khác, lúc nghĩ như thế kia. Nên cái chữ tâm là cái chữ tượng hình của chữ Hán, nó gồm bốn cái móc câu. Dịch lên cái, dịch đây uống cái, móc lại cái. Đó là bốn cái móc câu, nó móc lại thành chữ tâm. Như vậy là người ta chỉ có một cái móc câu thôi, mà còn móc lũng áo người ta rồi. Mà cái tâm con người tới bốn cái móc câu nó móc lại, có nghĩa là phức tạp, một sự phức tạp. Nó xây chuyển trong tâm con người. Mà cái nền triết học của phương Đông, người ta đi sâu vào để khám phá ra cái tâm của con người. Như vậy tâm con người mình nó nghĩ cái gì, và nó làm gì, và tâm mình có khả năng làm gì. Khi cái nền triết học của phương Đông nó đi đến đỉnh điểm, khi năm 624 trước công nguyên, là Đức Phật Thích Ca tức Thái tử Siddhartha, ngài sanh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ. Và khi lớn lên trong cung vàng địa ngọc 16 tuổi, ngài cưới vợ, và ngài 19 tuổi, ngài mới nhìn thấy cái nỗi khổ của nhân sinh. Tại sao con người ta lại khổ? Mà cái khổ nó là cái gì? Bây giờ ví dụ như già, thì cái tướng mình đi lụm cụm, nhưng mà mình không bằng lòng với cái già đó. Thật không ai bằng lòng với cái già chứ. Vì lý do không bằng lòng ta mới căng da mặt. Vì lý do không bằng lòng, nên ta mới sơn cái móng tay. Vì lý do không bằng lòng nên ta mới chắc kem lên, đúng không? Không bằng lòng nên ta mới nhuộm tóc. Như vậy thì chính cái không bằng lòng đó là cái khổ. Cái không bằng lòng đó là cái khổ. Vì cái khổ đâu phải khổ chính tướng này, đâu phải khổ sắc cắt lớp CT đâu, mà khổ gì? Khổ cái tâm của mình đó, đúng không? Vậy thì cái tâm con người khổ, của cái già. Bây giờ người ta bị bệnh, ta bị bệnh, nói quý vị, ta hôm qua ta khỏe quá, bữa nay ta bệnh vậy, ta chán chường. Tại sao chán chường? Tại vì ta không chấp nhận cái bệnh này. Tự nhiên mình khỏe khỏe khỏe đi vô chụp hình cái ung thư gan, 3 tháng sau chết, chịu không? Trong khi cái nhà lầu mới cất, trong khi mua nhà 3-4 triệu yên Nhật, chịu không? Mới mua, mới cưới vợ đẹp, hoa hậu của Nhật Bản luôn, chịu không? Ai chịu không? Không chịu thì phải bực tức, phải chán chường, phải khổ đau. Vậy thì cái thân này nó đã đau rồi, đau cái gì mà nó khổ vì cái tâm mình, đúng không? Cái tâm mình nó khổ. Vậy thì khổ là một cái sự mà chúng ta không đồng ý với, không đồng thuận, không chấp nhận cái hoàn cảnh, không chấp nhận nó tới với mình. Cái đó là gọi là bệnh khổ. Rồi mai mốt mình biết chắc chắn rằng mình không còn ở đây nữa. cái con đường này đã từng lưu dấu ta qua, cái nhà hát này, cái cầu này, cái mái trường này, cái sân này, và những con người chúng ta đã từng ôm ấp, đã từng thương yêu, như con, như cái, như bạn, như bè, ta phải chấp nhận bỏ, bỏ tất cả ra đi ngoài, quý vị. Mất một man thôi về nhà tiếc là chắc lưỡi, muốn gãy lưỡi. Bây giờ nó không phải mất một man đâu, mà có nhiều mất hết. Chết rồi đâu có đem theo được gì đâu. Nói quý vị không? Để túi, đóng tiền túi này con móc lại hết à. Vàng nó lột lại hết à. Nhà nó sang tên, xe nó lấy lại, đất nó sang tên. Như vậy mất mà gọi là mất trắng, mà gọi là trắng nhách luôn. À, thì tất cả nó đều mất hết, không còn cái nào hết, tức như là mất trắng hết. Như vậy thì mình mất một man mà mình còn tiếc. Có nhiều người á, mất tiền á, cả ngày đó không ăn, ổn lắm, tiếc. Nhưng mà giờ mất luôn những cái mình quý nhất. Quý nhất gì? Quý nhất cái thân mình, quý nhất của cải tài sản của mình. Làm cả đời dành dụm quý vị, đâu phải một ngày đâu. Nhầm người trải qua 80 năm dành dụm, bỏ lại hết. Nó tiếc dữ lắm. Cái trạng thái tiếc nuối khi mà giữa, khi mà mình đã mất cái thân này, không quý vị? Nó trạng thái nó tiếc nuối, nó đau khổ nhất trong tất cả các đau khổ. Bệnh chứ chưa sao. Bệnh nó đau thôi. Nó khổ tâm không chấp nhận hoàn cảnh thôi. Còn này mình đã mất trắng, là lên một cái khổ, là cái mất trắng. Cái khổ thứ hai nữa là cái hoảng sợ. Mình sợ chừng nào khổ đó. Cái gì mình sợ khổ lắm, không có gì. Đâu có ai sợ lần chưa biết. Đi lang thang không có tiền không túi biết liền. Nói là sợ. Đi cái chỗ mới mà không biết gì. Bây giờ vô sân bay nè, mới đầu đi đầu tiên, thậm chí với thầy vô đầu tiên à, thấy nó chỉ kiểu kiến biết ký gì nữa. Nó nói tiếng Nhật biết đừng nói, nói tiếng Anh nó nghe không được. Nói tiếng Nhật biết đừng nói, biết ký gì. Cái hỏi cái mà mấy cô chú mà đi hợp tác lao động là thầy có nhiêu tiền khai vô á. Cái mình vô mình tính khai tiền, nó không phải, nó signature ký tên. Mình khách du lịch không có ký tiền, còn đi hợp tác lao động nó ký tiền, mà nó kêu mình ký tiền. Vô lên chức quốc, đâu phải khác nhau. Nó đi khác, mình đi khác. Khách du lịch nó cho đem tiền vô thoải mái đừng xài. À, còn ông kia khác, ông kia nó quản lý cái kiểu khác. Như vậy nè, thấy không, mình đã tới cái chỗ mà mình sợ, cái chỗ mà không biết mình sợ. Nhưng mà chết là đi tới chỗ không biết gì luôn á. Nếu ai biết nhắm mắt rồi đi về đâu không? Có biết có định liệu được chỗ đi không? Đi chỗ mà không biết mình đi đâu, sợ dữ lắm quá vậy. Bây giờ không sợ nha. Chứ mà lên mà trên cái máy nó oxy mình đắp chớp kiểu này quá vậy, tán loạn liền. Thứ nhất sợ mất của, thứ hai sợ mất người yêu, thứ ba sợ mất con cái, thứ tư á thì mất sắt nhà cửa, thứ năm sợ mất mạng, thứ sáu á sợ đi đến chỗ không biết chỗ nào. Lũ xui xui vô hỏi chỗ này là chỗ nào, 18 tầng địa ngục, chết nha. Phải không? Bây giờ mình lỡ đi hỏi chỗ nào, cõi trời sướng quá, biết xui hay hên. Không có gì, cuộc đời dạng nẻo biết xui hên, biết đưa vào chỗ nào. Cái chỗ mà mình không có chủ động gì đi hết chơi, không quý vị. Như vậy thì bắt đầu á, ngài Thái tử Siddhartha, ngài cái nhân sinh quan của ngài, ngài nhìn, ngài thấu triệt, ngài nhìn những cái xung quanh đó, ngài thấy cái trong tâm của con người, bắt đầu có những cái nỗi si tư trong một cái kiếp người, họ đang si tư trong một kiếp người. Tại sao là mình lại khổ của cái già? Tại sao lại khổ cái bệnh? Tại sao cái khổ cái chết? Vì ý nghĩa cuộc sống mình đi đến đây như thế nào? Và có cái con đường nào để chúng ta tận diệt đau khổ đó hay không? Đầu đưa một cái dấu hỏi. Ngày 19 tuổi thôi nha, không quý vị? Ngày đưa đến dấu hỏi có con đường nào vượt khỏi đau khổ của những cái này hay không? Ngày đặt ra cho mình một cái con đường. Để đi ra vượt khỏi tất cả đau khổ trong lúc 19 tuổi. Giờ mình làm gì? Không quý vị? Đi chơi, đi nhảy đầm phải không? Đi ra ngoài làm ăn, có tiền, để danh gia, để giới đời, để đấu tranh. Nhưng mà ngài đã tư duy vào tâm của con người, tất nhiên là đang nói về nhân sinh quan của con người. Chứ ngài không nói cái vũ trụ quan nữa. Ngài đã nhìn quay ngược lại con người, coi sự con người ta lo lắng, khổ đau, buồn phiền, chán giận như thế nào. Và cách để giải phóng đó ra, khỏi cái sự đau khổ đó. Thì lúc đó tư duy của ngài là chỉ muốn tìm cách cho con người giải phóng ra khỏi đau khổ trong kiếp sống nhân sinh này thôi. Chứ Ngài chưa chứng ngộ được để biết sau khi giải phóng khỏi kiếp sống nhân sinh này rồi, thì nó còn tồn hay không tồn, Ngài vẫn chưa biết được nha. À, mà khi Ngài thành tựu với cội Bồ Đề, ha, quý vị, 49 ngày đêm, Ngài ngồi thành tựu với cội Bồ Đề, thì lúc đó, Thái tử Siddhartha trở thành một vị Phật, có nghĩa là bậc giác ngộ. Như vậy giác ngộ là gì? Nha, giác có nghĩa là thức, là tỉnh, ngộ là nhận ra. Có nghĩa là thức tỉnh nhận ra được hết. Hồi xưa Ngài nhận ra không được hết, Ngài mới hỏi, Ngài mới đi tìm, đi kiếm. Còn giờ nhận ra được hết rồi, không tìm, không kiếm đi đâu được hết, ta mới gọi là Như Lai. À, như vậy đó, Lai có nghĩa là không đến, không đi, không tìm, không kiếm gì hết. Tại vì nơi đó là nơi Ngài biết hết rồi. Vì Ngài biết cái gì? À, quý vị, Ngài biết của quy luật trong tất cả các quy luật. Có nghĩa là tại sao con người lại đến? Con người đến từ đâu? Con người đi từ đâu? Tại sao người này đã khổ mà người kia không khổ? Con đường nào tận diệt đau khổ? Con đường nào đi đến bất sanh bất diệt, không bao giờ sanh, không bao giờ chết nữa? Con đường nào đi đến Niết Bàn, gọi là Nibbana? Con đường nào đi đến địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người? Nếu đi đến cõi người, muốn giàu thì phải làm sao? Muốn nghèo phải làm sao? Chứ không phải như là dân gian người ta nói muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt. Ở Việt Nam mình hay nghĩ gì đó, không quý vị? Nhưng mà Ngài không phải như vậy. Ngài dùng tư duy thiền định của nhân sinh quan của con người, Ngài thấy được. Ví dụ trong kiếp sống nhân sanh này, muốn giàu phải làm sao giàu, chứ không phải như không giàu đâu. Không quý vị, không phải đi bán ma túy giàu đâu. Ăn tí nhưng khi ở tù chết. Rồi đó là mình muốn thông minh nó phải làm sao? Mình muốn mạnh khỏe phải làm sao? Ngài biết được. Như vậy thì cái biết được muốn cái này thì phải làm sao đó, thì Ngài tìm ra một cái quy luật gọi là quy luật của nhân quả. Có nghĩa là mình muốn cái này thì mình phải làm cái kia, nó mới có cái này. Chứ không phải là như không mà muốn cái này hóa ra cái này được. Không có sự hóa ra ở trên thế gian này. Ngài là một cái chuỗi sống tương tục. Chuỗi sống tương tục nó kéo một cái dài trên một chuỗi sống tương tục này, này. Thì cái đoạn này, cái đoạn mà chúng ta đang sống nè, thì nó phụ thuộc vào cái đoạn trước đó. Cái đoạn kế tiếp nó phụ thuộc vào cái đoạn trước đó. Cái đoạn trước đó nó làm như thế nào thì nó sẽ hình thành cái đoạn sau đó. Yeah. Như vậy thì cái đoạn trước với đoạn sau này người ta gọi là luân hồi. Trên cái trục luân hồi này nè, thì cái đoạn trước nó hình thành đến cái đoạn sau. Cái đoạn sau nó hình thành đến đoạn sau đó, nó tương tục. Vậy thì mình nắm chỗ này với chỗ này thì người ta gọi là luân hồi. Điểm chỗ này nó đi tới đây thì nó luân hồi, nó chạy bên đường này luân hồi. Như vậy thì cái đoạn này nó làm gì thì ra đây nó sẽ ảnh hưởng tới cái đoạn ở đằng này. Như vậy gọi là chu trình của nhân hoặc quả. Và cái này nó biến tới này ta gọi là luân hồi. Vậy thì luân hồi với nhân quả nó cùng nằm trên một đoạn đường hết mà nó đang đi. Và chỗ này nó sẽ khác chỗ này thì ta gọi là vô thường. Vậy vô thường, luân hồi, nhân quả đều nằm trên một đoạn đường của một nghiệp thức mà nó dẫn chúng sanh đi mãi mãi. À, như vậy thì trên cái đoạn đường này đi nè, nó tạo thành cái vòng tròn, tạo thành vòng tròn, vòng tròn do nè, tạo thành vòng tròn. Thì nó biến quá, có lúc á thì nó bự, lúc nó nhỏ, lúc nó đẹp, lúc nó xấu, lúc nó cao, lúc nó mập, lúc ốm, mà đi thành vòng tròn. Thì trong cái vòng tròn này nè, có 6 điểm để nó đi. Vì người ta gọi là lục đạo. Thì cái gì đi đó? Chúng sanh. À, chúng sanh đã đi trên đó. Như vậy thì có lục đạo, có 6 con đường để đi. Mà trên cái vòng tròn này, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Khi mà bắn ra khỏi một cái cõi đó thì vô cõi trung tâm, gọi là thân trung ấm. Từ trung tâm đó mới tiếp nối qua, cũng trên đó nó không nằm ra cái quỹ đạo đó. Nhưng mà nó không đi theo trình tự. Bây giờ ví dụ nha, ở địa ngục mình cho thấp nhất như này đi. Địa ngục tới ngã quỷ, tới súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Nó không trình tự đi từ địa ngục sang ngã quỷ, sang súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Ví dụ đang cõi người sanh lên cõi trời, từ cõi trời xuống địa ngục. À, tức là nó không đi theo một trình tự, nhưng mà trên một cái bức đường, cái quỹ đạo nó nằm trên đây. À, nhưng mà nó không có theo cái trình tự A, B, C, D, E, F đó. À, mà nó có thể bắn qua đây, bắn qua kia, nhưng mà trong cái hình thành của một cái vòng quay này nè, là nó luôn luôn lúc nào nó cũng trên một cái vòng quay đó, chứ không ngoài ra khỏi vòng quay hoặc không lọt vô trong vòng quay, nhưng mà nó từ vị trí này có thể bắn qua vị trí kia. Ví dụ từ Atola lên cõi trời, từ cõi trời có thể xuống cõi người, từ cõi người sang súc sanh. À, đánh chéo nhau qua lại nè, đó là cái vòng của tâm thức của một chúng sanh. Như vậy thì lấy cái năng lượng nào để lôi chúng sanh đi từ cõi này đi qua cõi khác? Từ cõi khác đi qua cõi khác, từ cõi khác đi qua cõi nọ. Vì cái năng lượng nào để dẫn chúng sanh đi? Như vậy thì Đức Phật đã tìm ra cái năng lượng đó mà Ngài gọi đó là dòng nghiệp của chúng sanh. Vậy dòng nghiệp của chúng sanh ở đâu mà có cái dòng nghiệp đó? Như vậy thì Đức Phật, Ngài đã dạy rằng cái dòng nghiệp mà để tạo nên mà chúng sanh đi đó, thì nó thể hiện qua, đối với con người của chúng ta nha, thể hiện qua miệng của mình, thể hiện qua thân của mình, và thể hiện qua ý của mình. Ba cái đó, nếu mà mình, ba cái dòng nghiệp này nó còn tạo thì nó còn đi trong sanh tử luân hồi. Nếu ba dòng nghiệp này không tạo thì cắt đứt cái dòng sanh tử này. Dòng tử này cắt xẹt xẹt bỏ. Vì đi ra ngoài sanh tử luân hồi. Ngoài sanh tử luân hồi thì có những cái thế giới nào ngoài sanh tử luân hồi? Đức Phật gọi là thế giới Hoa Tạng Quyền Môn. Bây giờ ví dụ ngoài sanh tử luân hồi của sáu đường này nè, ra còn một cái thế giới gọi là thế giới Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ, thế giới của các vị Bồ Tát. Thế giới Phương Tiện Hữu Dư Tịnh Độ, thế giới các vị A La Hán. Thế giới Thường Tịch Quang Tịnh Độ là thế giới Niết Bàn của thập phương chư Phật, gọi là Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Và thế giới Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ là các cõi tịnh độ do các đức Phật lập ra. Ví dụ cõi Đông Phương, Đức Phật Dược Sư, cõi Tây Phương, Đức Phật A Di Đà, vân vân. Vô số trong pháp giới gọi là thế giới Hoa Tạng Quyền Môn, mà do cái dòng bứt ra khỏi dòng nghiệp thì gọi là khỏi sanh tử luân hồi, gọi là Nibbana, Niết Bàn. Còn mà nếu nằm trong dòng nghiệp thì còn sanh tử luân hồi. Mà nếu còn sanh còn tử thì tâm của mình còn khổ đau. Tức là cái nhân sinh quan của con người nhận thức không đồng ý với cái cõi sanh tử này thì tâm của con người khổ đau. Tại vì họ nằm trong ba cái dục nhiễm: dục ái của dục giới, ái của sắc giới và ái của vô sắc giới. Thì nằm trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cõi trời cõi người, chia ra ba cái dục nhiễm, ta gọi là ba giới, gọi là tam giới. Tam là ba. Vậy thì ba cái dục nhiễm. Dục nhiễm là gì? Dục nhiễm là ái dục. Ái là thương yêu, dục là muốn có. Vậy thì cõi dục là thương yêu cái dục và muốn có cái dục. Cõi sắc là thương yêu cái sắc và muốn có cái sắc. Cõi vô sắc là thương yêu cái vô sắc và muốn có cái vô sắc, là sống bằng tư tưởng. Cũng đều do ái, thương yêu và muốn có. Như vậy thì nếu mà hết thương yêu và muốn có thì bứt ra khỏi dòng nghiệp. Vì dòng nghiệp là nó định hình trên cái thương yêu và muốn có. Có nghĩa là thương yêu thấy đó khoái, muốn đem về. Như vậy đó, thấy khoái muốn đem về, thấy không khoái không muốn đem về, cắt khỏi dòng nghiệp. Như vậy thì tại sao mình lại không khoái? Mình phải đặt cái câu hỏi là tại sao mình không khoái, thấy đó tốt nhưng lại không khoái. Bắt đầu Đức Phật giải tiếp. Ngài nhìn bằng tư duy thiền định, Ngài mới thấy tại sao mình lại khoái cái này. Tại sao mình khoái cái thân của mình? Cái gì? Tại thân mình ăn, uống, mặc, nghỉ, nó có sướng, có vui, có buồn, có khổ, trong đó mình khoái. Nhưng mà Đức Phật dạy thân mình phải già, phải bệnh, phải chết. Nếu mình khoái nó rồi, vui bao nhiêu thì thất vọng cũng bao nhiêu. Nhiều hy vọng thì mang nhiều thất vọng. Vui nhiêu, buồn nhiêu. Nó quy luật của bù trừ. Và thân mình phải sanh, phải lão, phải bệnh, phải tử. Nó tới cuối cùng nó cũng phải bỏ lại với cái xác phàm. Vì mình khoái cuối cùng, mình thích nó, mình muốn giữ nó, cuối cùng giữ không được. Đúng không? Muốn giữ nó cũng giữ không được. Vậy thôi, đừng thích, đừng khoái nó nữa. Thì không có khổ. Và như vậy thì không thích không khoái này bằng nhận thức ra được là mình giữ hoài nó, mình giữ cũng không được. Do đó mà mình có cái này là do duyên mà đến. Và nó hết cái này là do duyên mà đi. Đức Phật dạy vậy. Duyên là cái gì? Duyên là để cho nó có. Hết duyên là gì? Là duyên để cho nó đi. Như vậy duyên để cho nó có là gì? Có cha có mẹ sanh ra mình. Vậy là có cha có mẹ mới có mình, có cha mẹ không có mình. Gọi là duyên có. Mà có mình mà muốn cho nó tồn tại thì phải có đồ ăn, có thức uống, có nhà, có áo, có quần, có mặc. Thì đầu duyên một số cái cho nó tồn tại nữa. Bây giờ ví dụ như con người mình phải có ăn, có mặc, có ngủ, có nghỉ. Mình mới sống được chứ phải không? Duyên đủ duyên. Giờ không đủ duyên nè. Duyên thứ nhất là duyên ăn, duyên mặc, duyên ngủ, duyên nghỉ. Không có ăn, có mặc, có ngủ, có nghỉ không? Chịu nổi không? Vậy giờ trong bốn duyên thiếu một duyên à? Không có ăn. Bây giờ có ăn mà không có mặc, có ngủ có nghỉ, không có mặc trời lạnh này ra một cái biết liền. Sống nổi không? Có những người nó lạnh lên bụi đời chích ở ngoài đường. Như vậy thì có ăn, có mặc, nhưng không có ngủ. Bắt làm sáng đêm không cho ngủ. đứng nhà máy đứng sáng đêm cho ngủ, chắc đứng cái chừng 7 bữa đi quá. Phải không? Vì không nghỉ. À, như vậy thì duyên là phải đủ để cho người ta tồn tại. Còn bây giờ không đủ duyên nè, à, không quý vị, không đủ duyên đứng được, hai chiếc khớp nó đau. Đứng được, làm được không có ăn. Dịch còn trợ cấp, dịch nó không có. Quý vị không? Từ từ cũng đi à. Như vậy thì bắt đầu nó thiếu duyên từ từ, Cuối cùng cái duyên sống mình không còn luôn. Duyên sống phải thở, phải có oxy để thở. Có oxy để thở, nhưng mà có oxy người ta vẫn thở không được. Tại vì phổi nó banh này, hút thuốc lá giết ung thư phổi hay banh này. Như vậy cái duyên để thở gồm có trái phổi và có oxy. Đủ hai cái nó thở mới được. Bây giờ có oxy mà không có phổi, mà có phổi lại không có oxy. Tiệt âm dương lấy đâu oxy. Ví dụ vậy ha quý vị. Có những cái vụ án trong Sherlock Holmes á, ta để cây ở trong nhà, đóng cửa lại. Cái cây ban đêm á thì nó hô hấp, hút oxy nhả carbonic ra, không đủ oxy thở chết. Điều tra điên đầu luôn không ra. Nó giết bằng cách đó đó, giết trình độ khoa học. Đóng cửa kính mít lại, để cây không à. Rồi cuối cùng là thiếu oxy, ngạt thở chết. Như vậy là hết duyên thở rồi không? Không đủ oxy. Có phổi không có oxy. Có nhiều người ha quý vị, ung thư phổi. Có oxy mà không có phổi. Nát phổi hết này, lấy thở. Rồi cũng đi luôn. Như vậy thì đủ duyên nó mới tồn tại. Vậy thì các pháp tùng duyên sanh, các pháp tùng duyên diệt. Đức Phật dạy, có duyên thì nó mới có tồn tại. Không có duyên thì nó ra đi. Nên giáo pháp của nhà Phật, Đức Phật dạy như vậy quý vị. Nên cái gì đến, cái gì nó đi á. Nếu ai hiểu được vậy gọi là giác ngộ. Không buồn nữa. Đấy không quý vị? Bây giờ bệnh là do duyên. Hết bệnh cũng do duyên. Vậy duyên nó có hai cái duyên. Một cái nghịch duyên và một cái thuận duyên. Thuận duyên là giúp mình. Nghịch duyên phá hoại mình. Duyên nó có thuận nghịch. Chứ không phải duyên lúc nào nó cũng thuận hết. Mà không phải duyên lúc nào nó cũng nghịch hết. Đấy không quý vị? Vì vậy duyên thuận nghịch này do đâu mà có? Do cái mốc của nhân quả từ trong kiếp trước. Phá người ta riết, người ta kiếp này người ta đi phá mình gọi là nghịch duyên á. Cái là nhân quả mà. Bây giờ đó là bây giờ khỏi cần kiếp trước. Chứ bây giờ nè, mình cứ theo mình chọc ta hoài, có nghĩa là mình theo hại người ta hoài à, thì người đó tức không? Tức người ta hỏi hại lợi chứ sao? Đúng không? Thì người ta đi theo mình, ta kiếm mình nè. À, tức là đi tìm cái cách mà quý vị, tìm hoài không được cũng chọc lũng bánh xe à. Phải không? Hại mình cho bằng được. Như vậy thì từ ở trong kiếp trước người ta dây trả với nhau, kiếp này người ta dây trả ngược lại với nhau, y như vậy. Như vậy thì cái mà mình trả quả ngày hôm nay là cái nhân của hôm sau. Bây giờ ví dụ nha, mình chửi người ta làm gieo nhân, bây giờ người ta chửi lại là mình gặt quả. Nhưng mà người ta chửi lại mình lại tức, mình chửi lại người ta gieo nhân tiếp. Vậy thấy không? Trong cái trả quả mình lại gieo nhân. Vậy thì cái trả gieo nhân, cái mình gặp quả, mình gieo nhân gặp quả, cuối cùng sanh tử luân hồi. Gieo nhân gặp quả, ngăn quả sinh tử luân hồi. Nên cái người mà sáng ra đó quý vị, mình lỡ chửi người ta, giờ người ta chửi lại nhịn, nghỉ gieo. Nghỉ gieo, nghỉ trả. Còn gieo, còn trả. Nghỉ gieo, nghỉ trả. Lỡ chửi người ta, giờ người ta chửi lại cười, quề nghe. Hỏi sao quề? Lỡ gieo, giờ trả hết quề chứ sao? Nghỉ gieo tiếp vậy. Cái người ta hỏi sao ngu quá vậy? Không chửi lại. Ai ngu biết liền, giờ đâu có gieo nữa đâu, đâu dây người ta làm chi, nó trả hết dây làm chi, còn người kia suối mình dây thêm, không quý vị. À, do đó mà mình không dây nữa, không quý vị, mình dừng lại thì nhà Phật gọi là thiền chỉ, tĩnh lặng tâm mình và dừng lại tất cả các cái dòng nghiệp. À, có nghĩa là cái đó không phải là mình ngu, không quý vị, người đời thì nói mình ngu, cái khôn của người đời khác với khôn của tiên Phật. Khôn của tiên Phật là sự giác ngộ, hiểu được nhân sinh và vũ trụ quan. Còn cái khôn của người đời là hơn thua với nhau. Hơn thì khôn, mà thua thì ngu. Quý vị, bây giờ đầu hơn nè, mình mới thấy hơn nè. Người ta chửi tiếng, mình chửi lại 10 tiếng, là mình nói gọi là khôn, phải không quý vị? Nhân quả của chửi người ta, cuối đời và kiếp sau trong phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát, cái miệng mình méo, môi mình trớt, hở hàm ếch, răng rụng, răng súng, lồi xỉ, hôi miệng, ngọng niệu, câm. Hô, rồi, có luôn. Như vậy á, thì quý vị mới thấy á, là người ta chửi mình chửi lại. cuối cùng cái hậu quả mình phải lãnh như vậy đó, thấy không quý vị? Như vậy thì cái chửi này lại người ta đó, mình hơn người ta, nói hơn người ta nhưng cuối cùng mình hơn hay mình thua? Cuối cùng mặt mình thấy ghê, mà người ta thì lại bình thường. Như vậy thì cái mà mình cho mình hơn người ta chứ thực tế ra mình đã bị thảm dữ lắm. Có nghĩa là cái nhân quả xấu này nó đi theo mình suốt cái cuộc đời về sau đó. Mình hôm nay mình làm thì ngày mai bắt đầu mình chịu cái quả đó. Đủ duyên nó hình thành chứ không phải là ngày mai. Nhưng mà cái thời gian so sánh là bắt đầu từ mình gieo, thì từ đó về sau bắt buộc phải trả quả. Thì cái quả mình trả đó là nó đủ duyên nó mới trả, không đủ duyên nó chưa trả. Có những khi á quý vị, mình giúp người ta thôi, chiều nay người ta không có gạo ăn, tự nhiên mình đem lại 10 ký gạo mình cho người ta thôi, 10 kiếp sau không thấy gì hết, không đủ duyên. Nhưng kiếp thứ 11 đi ra đường thằng bán vé số nó ép một cái một mua chiều chúng đặc biệt. À, quý vị, có nghĩa là nó chưa đủ cái duyên. Tối ngày ở chùa gõ mỏ tụng kinh không lấy gì trúng số. Cái duyên trúng số nó không có, nhưng mà mình đã gieo duyên trúng số rồi, nghĩa là đem niềm vui bất ngờ cho kẻ khác là mình sẽ được trúng số. Nhưng mà tối ngày ở chùa gõ mỏ cốc cốc cốc không số đâu chúng. Nhưng mà đi ra đường cái tự nhiên dấp té lọt rồi vé số xuống nó đổ thừa mình bắt mình lấy hết nè. Cái chú ở dưới Bạc Liêu đó, 50 tờ. Sáng mưa 5 găm ra đẩy qua đẩy lại rớt nguyên cùi 50 tờ xuống nó dậm chân la dơ chân sao bán. Lấy chịu luôn á, chịu chúng 50 tờ. Đặc biệt. Cái đó là tới phải không? Nó là gọi là gieo ở trong quá khứ, bây giờ là gặt tới nó ép vậy đó. Đó quý vị, còn có những người mua cả đời không trúng được con. Đó quý vị, có là gieo cái nhân trúng số đâu mà trúng. Đó quý vị, do đó cái nhân nó biến thành quả, nó còn có cái duyên nữa. Nên khi Đức Phật ngồi tư duy thiền định với cội Bồ Đề, ngài thấy được nguyên nhân của tất cả nguyên nhân, không phải là tự nhiên cái đó nó có. À đâu quý vị, mà nó có nguyên nhân sâu xa của nó. À bây giờ ví dụ như á, mình than trời trách đất, tại sao trời trời ta làm mà ta làm cái gì cũng được nhưng mình làm bị đuổi hoài. Vì sao? Con hiền lắm Phật ấy. Mặt con thấy không? Méo xẹo hiền lắm. Mà sao người ta đuổi hoài? Chửi con không mà, không chửi ai chứ. Có nhiều người lại thầy sao mà con đi tới đâu người ta kiếm chuyện con tới đó à? Chửi con không à? Cái đây thầy nói sao? Tại mặt mình thấy ghét mà chửi vậy sao? Vậy mặt mình thấy thương thương á, người ta đâu có chửi, tại vì mặt mình thấy ghét. Nhưng mà mình nói vậy thôi, thực ra là nó liên quan từ kiếp xưa. Không quý vị, mình hại người ta nhiều quá. Bây giờ đó quý vị, ân quán nhiều quá, gặp mình cái thấy ghét. Nghĩa là trong A lại gia thức. Mình có 8 cái thức chính. Đó, người ta gọi là bát thức tâm dương, nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân na thức, mạc na thức, da lại da thức. Như vậy đó, nhãn thức là mắt mình nhìn đó. Mắt mình là nhãn căn chứ không phải nhãn thức. Con mắt mình nhìn giống hệt như cái máy quay phim thôi, nhìn thấy hết. Nhưng mà biết được nó đẹp, nó xấu, nó trắng, nó đen, đó là nhãn thức. Là sự nhận thức của con mắt chứ không phải con mắt. Con mắt với sự nhận thức con mắt hai cái khác nhau. Con mắt mình để nhìn thôi. Nhưng mà sự nhận thức của con mắt là do trung ương thần kinh nó điều khiển chứ không phải do con mắt của mình. Có những người nhìn thấy đâu biết gì đâu, mấy người khùng. Nhìn thấy thấy đâu biết, con mắt vẫn ngon xịn đàng hoàng không biết gì chứ. Nhìn qua hậu người ta mà tính đâu là con nông dân. Có nghĩa là con mắt mình không có khả năng nhận thức mà nó khả năng nhìn, gọi là nhãn căn. Như vậy mắt mình nhìn mà có khả năng phân biệt, có khả năng biết là đó đẹp, nó xấu, tốt xấu, và là nhãn thức chứ không phải là nhãn căn đâu. À, quý vị, lỗ tai mình nó có khả năng nghe nhưng mà nó không biết được tiếng của ai, Đam Trường hay Mỹ Linh không biết, nhưng mà biết được Đam Trường hay Mỹ Linh hát hay Minh Phụng Minh Dương hát, đó là nhĩ thức đó chứ không phải là cái lỗ tai đâu. Cái lỗ tai biết nghe thôi chứ không biết làm gì chứ. À, nhưng mà nghe để đánh giá đó là ai, tốt xấu, âm lượng lớn nhỏ, tiếng của ai, thì đó là nhĩ thức. Thì bây giờ cái da mình cũng vậy nào. Da thì tiếp xúc, nó biết, đó nhận thức được có cái vật xung quanh. Dù mình rờ đã biết trước mình có cái vật, nhưng không biết cái đây là cái mỏ. Nhưng mà lúc mình rờ hồi, biết cái đây là hình cá giòn tròn, đây là cái mỏ nè. Vậy biết cái mỏ đây á, là do thân thức mình biết, sự nhận thức của cái thân mình biết chứ không phải là cái da của cái tai biết. À, như vậy thì tất cả sự nhận thức nó đều tập trung ở trung ương thần kinh. Vì từ trung ương thần kinh này, nó đi ra tất cả cái ra để nhận thức biết. Như vậy thì cái nhận thức biết được cái đó, nó lưu vào trong cái biển đó gọi là biển tàn thức, nó lưu vào bỏ chồng. Nhưng mà muốn lưu vào bỏ chồng nó thì có một cái nó nhận cái những cái này, nhận cái biết này nè, thì gọi là mạt na thức. Nó nhận cái biết đó gọi là tôi, trong nhà Phật gọi là bản ngã. Bây giờ ví dụ nha, mình nhận nó nè, thấy nó đẹp quá ha, mình thích nó, vì đây gọi là tôi thích, vì cái thích đó là tôi đó. Tâm mình á, bây giờ đang nói tới nhân sinh quan mà, tới con người của mình nó hình thành đó. Như vậy á, ghét quá, tôi ghét, như vậy cái ghét đó là tôi đó. Buồn quá, vì cái buồn đó là tôi đó. Giận quá, vì giận đó là tôi đó. Vậy chứ mình nghĩ tôi là gì? Tức mình là nhân sinh, là con người mình là gì? Là thân này à? Hay là cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận? Tất cả cộng lại gọi là bản ngã, nó là người mình đấy. Nghĩa là cái thân này mà Đức Phật nói là đất, nước, gió, lửa hợp thành. Tâm này nóng, giận, hờn, buồn, vui, ghen, ghét kết hợp lại, thì Đức Phật dạy đó là ngũ quẩn trong kinh Bát Nhã mới tụng qua đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái sắc tướng bên ngoài mình thấy. Thọ là nhận lãnh. Bây giờ nhận lãnh nè nha. Ngu quá, tự nhiên về nhớ chữ ngu đó bực à. Như vậy thì cái gì để nhớ chữ ngu đó bực? Nhận lãnh vô. Nó lãnh vô rồi nó mới nhớ, không lãnh nhớ. À, nhớ cái chữ ngu đó, cái nhớ cái mặt của người nói mình ngu. Sao mặt nó thấy dễ ghét, nó ghét dữ lắm. Nhưng mà chiều đi ngang phải không? Gặp người đó, trời sao cấp này đẹp quá ta. Cái đầu nhận cái đẹp đó vô tâm, về nhà đầu ngồi nhớ lên, nhớ cái người khen mình đẹp, nó đẹp làm sao đâu. Nó có duyên làm sao đâu. Tuy mà nó lòi xỉ đi nữa cũng khen có duyên, nó tại nó khen mình đẹp. Đúng không? Như vậy đó là gọi là thọ đó. Thọ là nhận lãnh rót thẳng vô tâm mình, giữ chặt cái chổng chổng luôn, dùng biển tàn thức cái chổng chứa chổng á. Như vậy thì muốn chứa trong biển tàn thức thì lấy cái gì để thảy vô chứa? Vì nó có cái thảy vô chứa, người ta gọi là mạt na thức, là thức thứ bảy. Nó nhận đó như cái cuồng phim vậy, nó nhận lên hết. Âm thanh nghe nó nhận vô, mắt nhìn nó nhận vô, da tiếp xúc nhận lên. Nó quay thành những cuồng phim đó gọi là thức thứ bảy. Nó quay vô, mà thức thứ bảy nhận những cái nó quay lại đó là cho là mình. Vì đó là bản ngã. Buồn tôi buồn, vui tôi vui, giận tôi giận, hờn tôi hờn. Vì hờn, vui, buồn, giận là mình đó. À, quý vị. Chứ mình tính mình là gì? Mình là tất cả những cái tâm đó và cộng sát thân này gọi là mình. Nên mình mới ra ngoài mình nói, vỗ ngực chúng ta, tôi nè. Nghe không? Vậy tôi, người ta hỏi tôi là ai? Là thân này nè, thân này vậy trăm năm sau, tôi đâu? Thân này trở về cát bụi, tôi đâu? Như vậy người ta mới giật mình, ta là không phải thân này, mà là cái tâm này. Vậy tâm này là tâm nào? Hồi nãy buồn, bây giờ vui, bây giờ hờn, bây giờ giận. Vậy thì cái nào? Nó là tổng hợp của tất cả các cái đó đó. Nó là tôi đó. Nhưng mà giận chút hết, buồn chút hết, vui chút hết. Nhằm khi giận giận đời thì đời sao hết giận này. Nhằm khi người giận 3 ngày, khi người giận 3 tháng, người giận 2 giây. Tùy, nhưng mà nó có sanh có diệt. Như vậy thì mình nhận cái tôi nó là giận, tôi là hờn, tôi là ghen, tôi là ghét này nè. Thấy không quý vị? Như vậy thì mình nhận cái đó vô nó là cho là tôi. Nhưng mà cái đó nó sống hồi nó mất. Nó sống hồi nó mất, nó sanh đằng hồi nó diệt, sanh hồi nó diệt, nó không còn. À quý vị, nó tương tục thì gọi là hành. Hành là sự tương tục của cái tâm này, nó tương tục, nó mắc kết lại với nhau mà mình cho đó là mình. Mình coi cái máy chiếu phim ngày hồi xưa 24 hình trên dây phải không? Mình mới coi từng hình nó kéo rẹt rẹt ra, thấy người đang đi chứ thực ra có người đi không? 24 hình chứ không bao giờ có người đi. Thì cái tôi này cũng vậy, giận, hờn, buồn, ghét, ghen, suy nghĩ, luôn luôn não suy nghĩ. Nó nói với nhau, gọi là hành. Cái chữ sắc, chữ thọ là nhận vô. Rồi nó nói liên tục những cái hình ảnh với nhau. Nó kéo lại với nhau. Trong đó có âm thanh, trong đó có cảm xúc, trong đó có cái vị nếm, trong đó có mũi ngửi. Và trong đó có mắt, ánh mắt nhìn. Nó gom lại nhau, nó nói những cuộn phim đó với nhau. Thì gọi là hành. Mà trong khi mà nó hành liên tục vậy đó, nó mới biết được. Nó mới biết được là cái mà mình nếm vô lưỡi nè, nó cay hay nó ngọt. Hít vô nó thơm hay thối, nhìn là nó đẹp hay xấu. À, như vậy gọi là thức. Như vậy thì cái hành này liên tục như vậy và nó không thấy những hình ảnh. Mà không thấy hình ảnh nhưng mà nó hình dung được hình ảnh, ta gọi là tưởng. Bây giờ ngồi đây không thấy ai chứ nghe quý vị, nhưng mà nghe tiếng Minh Cảnh ca cái tưởng tượng ra mặt Minh Cảnh. nghe tướng Tấn Vũ ca, cái tưởng tượng Tấn Vũ, chưa thấy Tấn Vũ tưởng tượng đẹp lắm, chưa thấy Minh Cảnh tưởng tượng đẹp lắm, như tiếng sáo của Chương Chi á, mà Mỹ Nương nghe cái quý vị ơi, tính nó đẹp dữ lắm, tính đẹp như là Đàm Vĩnh Hưng, nhưng mà cuối cùng nhìn thấy cái xỉu, không quý vị thấy không, như vậy cái đó gọi là tưởng, mình luôn luôn nào cũng tưởng, không quý vị, mình sống trong tưởng, không có tưởng sống được. Nhắc cái gì tới cái đầu ấy ra, quý vị. Nhắc tới me cái tự nhiên chảy nước giải, tưởng không có tưởng không bao giờ có chảy nước giải. Đâu mà mình nhắc tới cái gì cái thử cái mình nhắc tới cái, nhắc tới là nhất cái tự nhiên thấy người ta hối hả đi chợ, nhắc tới Việt Nam cái quý vị, khi mình nhắc tới Việt Nam cái mình nhớ tới cái quê của mình, có phải không? Như vậy là mình nhắc tới Mỹ, mình nhớ những hai quay đại lộ, mình nhớ tới những cái gì gây ấn tượng mình á, thì khi ai nhắc tới gì tự nhiên lập tức tưởng nhảy lên đó liền. Nhớ nhắc tới một cái cô bạn nào đó cái tự nhiên nhớ tới hồi thời 18 liền, phải không? Nhắc tới cái nhớ liền. Ví dụ nhắc tới cô Diệu Dương cái nhắc tới cái am, nhớ tới cái cốc. Quý vị thấy không? Tại vì cổ hay ở am cốc, nó liên quan với nhau, tức là cái tưởng của mình. Nhắc tới ai là tưởng nó kèm theo, nhắc tới ai tưởng kèm theo. Như vậy thì sắc là sắc thân bên ngoài của mình, thọ là sự nhận lãnh cuộn thành cuốn phim. Tưởng là luôn luôn lúc nào mình cũng phóng cái tư tưởng tới hết mà nó không tiếp xúc bởi sáu cái trước. Rồi hành là những cái chập tư tưởng liên tục với nhau, và thức để phân biệt tốt xấu thị phi với nhau, ta gọi đó là bản ngã. Mình như vậy thì mình hiểu về con người của mình là có sắc thân và có sắc thọ tưởng hành thức ở trong tâm mình để nhận thức những cái xung quanh. Như vậy thì lấy cái buồn này mà mình cho là mình buồn. Ví dụ như buồn là mình buồn. Không quý vị, như vậy thì làm sao để cho mình hết buồn không quý vị? Chỉ có mình biết nó là buồn là nó hết buồn. Tại vì mình không biết nó buồn nên nó là mới buồn. Chứ còn nếu mình biết nó là buồn là không phải mình là nó hết buồn. Tại vì mình không biết cái buồn nó không phải mình. Thật ra buồn không phải là mình. Không quý vị, buồn nó không phải là mình. Nhưng mà mình cho nó là mình thì trong nhà Phật, trong di sức học ta gọi là ngã ái chấp tàn. Có nghĩa là muốn cái đó, chấp tàn, tức là chứa trong cái tàng thức, mình muốn cái đó nó là mình đó, nên mình gọi bị sai lầm, mà nhà Phật gọi là si mê. Si mê này si mê trong tư tưởng. Có nghĩa là trong tư tưởng mình nhận thức sai lầm, nó không phải như vậy, mà mình cho nó là như vậy, nên cuối cùng mình lại khổ với nó. Nhưng thực tế nó không phải như vậy. Mình cho giận là mình nè, nên mình dắt cây mình đi rượt người ta, đánh người ta. Chứ thực tế cái giận nó không phải là mình. Cái giận nó là một trạng thái của vọng tâm thức mà nghịch cái ý của mình thôi. Không quý vị, mà ý của mình vẫn là cái vọng. Vọng là gì? Vọng là nó có rồi nó mất. Chơn là gì? Là nó có tồn tại hoài mãi mãi. Bây giờ ngày xưa người ta biết cái thế giới quan xung quanh thôi quý vị. Nhằm khi người ta không biết thế giới quan xung quanh, người ta giải thích sai luôn nữa. Mà sau này người ta nhận thức được thế giới quan xung quanh, khoa học càng phát triển càng nhận thức được thế giới quan xung quanh. Nhưng mà ta không nhận thức được chính bản thân mình. Do đó mà nền triết học của phương Đông đã đi vào nhận thức được tất cả các cái của bản thân mình. Và Đức Phật, Ngài đã chứng minh rằng chính cái dòng nghiệp này mới tạo nên cái thế giới quan xung quanh. Chứ không phải thế giới quan xung quanh này tự nhiên mà có. Bây giờ ví dụ như cái mỏ này nè, tự nhiên có không? Không đâu, mà do ý của chúng sanh sanh ra đó. Có người đầu tiên khởi lên ý này, rồi từ từ mới hình thành nhà máy rồi mới làm nên cái mỏ này. Tức là nhu cầu của chúng sanh, mà nhu cầu xuất phát từ đâu? Từ vọng nghiệp của chúng sanh mà sanh ra. Như vậy thì nhất thiết di tâm tạo. Có nghĩa là thế giới vũ trụ này đâu phải được sống thần, tự nhiên có sống thần đâu có gì. Chúng sanh làm ra đấy. Có nghĩa là nhiều chúng sanh ở nơi đó cộng lại với nhau gọi là cộng nghiệp, làm ra cái lượng sống đó. Cái nghiệp nó mạnh tới làm ra gió, nghiệp nó mạnh làm ra động đất, nghiệp nó mạnh làm cho quý diệt, nghiệp mạnh làm cho hình thành. Như vậy thì cái thế giới quan xung quanh mà chúng ta hình thành và quả diệt là do tư tưởng, lời nói và hành động của con người. Bây giờ ví dụ nha, cái gì có xem cái cuồng phim là The Day After Tomorrow, có nghĩa là cái ngày mai, sau cái ngày mai. Như vậy sau cái ngày mai, người ta nói là do trái đất mình nóng dần lên. Nóng dần lên là do mình xả rác, do mình là khí CFC thải lên. do mình cắt nhà máy khói bụi thải lên, làm nên cái tầng ozone, tức là tầng O3, nó ngăn cách từ hồng ngoại tử ngoại đó, nó tạo thành cái hiệu ứng nhà kính, tăng nhiệt độ của trái đất lên, và nhiệt độ trái đất tăng lên thì băng tuyết nam bắc của bán cầu nó rã ra. À, quý vị, là nước mặt biển nước nó sẽ tăng lên, nó nhận chìm như là thế giới Atlantis cách đây 16 triệu năm. Đó, để nhận chìm như vậy. Đó, như vậy thì cái gì để làm cái trái đất nóng dần lên? À, quý vị, chính con người thả ra những cái khí đó. Mà tại sao con người thả ra cái khí đó? Tại những người nhu cầu. Bây giờ nhu cầu xài nè, nghe không quý vị, nhu cầu mặc đồ nè, nhu cầu ăn nè, nhu cầu uống nè, bắt đầu tạo ra những nhà máy công nghiệp. Từ những nhà máy công nghiệp đó nó cần điện, từ cần điện là tạo nên những cái nhà máy thủy điện, nhà máy điện nguyên tử. Từ điện nguyên tử nó mới có vụ bể lò, có nhà máy điện tử sao bể lò. Không lại bể lò thì làm sao nó có bay đám mây nguyên tử, nghe không quý vị. Rồi không có là thảy khói bụi làm sao lên mà có hiệu ứng nhà kính. Vì vậy phải do từ ý người ban đầu, tiên từ nhu cầu. Từ nhu cầu mà sanh đâu. Mà nhu cầu để làm gì quý vị? Để thỏa mãn cho thân và tâm mình thôi chứ có gì đâu. Nhu cầu tức là để thỏa mãn cho thân và tâm của mình. Mặc, nhu cầu mặc càng ngày càng tăng. Ăn càng tăng, uống càng tăng, ngủ càng tăng, nghỉ càng tăng. Ngày uống 2 lít nước, uống thêm 2 cách bia. Nhà máy bia nó phải vận động. Đúng không? Tự nhiên bình thường vậy ha quý vị? Thì được rồi. Thổi phổi mình thở ào ào gì. Còn quất thêm gói thuốc. Tự nhiên quốc thêm gói thuốc à. Gói thuốc để làm gì? Không làm gì hết. Để thỏa mãn cái thần kinh của mình thôi. Thần kinh mình thỏa mãn một cái cảm giác lạ. Thỏa mãn một cảm giác lạ, thần kinh quốc thêm gói thuốc, có người quốc hai gói thuốc. Cái phổi tự nhiên thở ào ào ào đẩy vô hai gói thuốc, nhà máy nó phải làm việc. Nhà máy làm việc bay khói bụi lên, bay khói bụi lên cuối cùng giết lại chính mình. Do vọng nghiệp của chúng sanh mà sanh ra. Nên mình khi mình hiểu về con người, mình hiểu gì? Nhân sinh quan, có nghĩa là hiểu về chính con người của mình là cái tác nhân để gây ra cho cái xung quanh mình. Như vậy thì cái mà mình chịu trách nhiệm ngày hôm nay là do con người của mình làm ra hết đó. À, quý vị, như vậy thì Đức Phật Ngài đã thấu triệt. Như vậy con đường nào đau khổ và con đường nào tận diệt đau khổ, quý vị, nãy giờ chúng ta nói lầu ra một cái, quý vị, có nghĩa là từ cái nhu cầu của thân và nhu cầu của tâm của mình mà nó gây ra ảnh hưởng với tất cả những cái xung quanh. Nên bây giờ mình không thỏa mãn được nhu cầu thì mình lại đau khổ, mà mình thỏa mãn của nhu cầu thì sinh ra quỷ diệt. Bây giờ đưa ra cái bài toán, quý vị, không thỏa mãn nhu cầu thì mình khổ đau, mà thỏa mãn nhu cầu bị quỷ diệt, vậy con đường nào cũng chết phải không? À, quý vị, không thỏa mãn nhu cầu thì là bây giờ mình nhu cầu ăn không thỏa mãn nhu cầu ăn thì mình khổ, mặc không thỏa mãn nhu cầu mặc mình khổ. Nhưng mà nếu thỏa mãn nhu cầu thì đi đến càng đến quỷ diệt, nghe không quý vị? À, do đó cái bài toán đặt ra mình rất là khó cho cái con người phải không? Cho cái nhân sinh quan, tức là cái nhìn nhận của con người mình đặt ra rất là khó. À, như vậy, nghe không quý vị? Thì mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào á quý vị? Như vậy thì mình giải quyết cái vấn đề này, nếu không thỏa mãn nhu cầu của mình mà mình vẫn không khổ á quý vị, là tại sao không thỏa mãn nhu cầu mình mà mình vẫn không khổ á quý vị? Là tại vì con người mình tham. Tự nhiên mình hết tham thì thôi chứ lấy gì khổ. Bây giờ ví dụ này, có nhiêu ăn nhiêu lấy gì khổ, làm nhiêu được nhiêu lấy gì khổ, á quý vị? Như vậy thì con người mình bắt đầu học một cách phát triển về tâm linh, có nghĩa là chấp nhận với tất cả những cái quy luật. Không phải là chấp nhận mà là hiểu biết tất cả các quy luật, nên mình không cố chấp với nó nữa. Bây giờ ví dụ nha, Đức Phật dạy quý vị thiểu dục tri túc. Thiểu dục tức là cái nhu cầu của mình đừng có tăng lên nữa. Và tri túc là biết đủ, có nghĩa là mình sống gì biết đủ rồi. Biết đủ không phải là an phận. Có nhiều người nói là biết đủ là an phận, sai pháp luật, không phải, biết đủ không phải là an phận. À quý vị, chi túc không phải là không xài, chi túc thôi đủ thôi. Có nghĩa là chi túc là mình biết đủ, thiểu dục là mình hạn chế những cái nhu cầu. Hạn chế nhu cầu là như thế nào? Bây giờ ví dụ như mình ăn nhiêu mua nhiêu, thôi mắc gì phải mua dư. Cái đó gọi là hạn chế, cái ham muốn mình, nó dư thì bỏ bớt. Chứ không phải mình học trưởng giả học làm sang. Có nghĩa là mình sống nhiêu đó đủ, mình mua dư thừa thải tất cả cái phải gọi là tổn phước của mình á. Như vậy là thiểu dục, tức là mình sống đủ với nhu cầu của mình thôi. À quý vị, còn tri túc là biết đủ. Biết đủ á biết đủ không có nghĩa là bằng lòng với số phận. Có nhiều người nói biết đủ bằng lòng số phận, không đi làm gì nữa cho vậy đủ. Không phải không quý vị. Biết đủ là đối với bản thân mình là bao nhiêu cũng đủ, nhưng mà đối với người khác thì chưa đủ đấy. Tại sao? Tại mình còn phát tâm Bồ Tát nữa quý vị. Có nghĩa là phát tâm sống vì người khác. Nên đối với mình là đủ rồi, nhưng mà đối với người khác vẫn chưa đủ, mình phải làm. Có nghĩa là mình phải làm vì người khác, sống cho bạn bè, sống cho anh em, sống cho người thân, sống cho cộng đồng, sống cho xã hội, đó, nó tốt hơn. Mà cái nhu cầu của bản thân mình đó là đủ rồi. Nà, cái đó gọi là tri túc. Có nghĩa là mình nhiêu cũng được, không sao hết. Đó quý vị, nhưng mà mình phải làm cho những người xung quanh. Có những người nói là biết đủ là bằng lòng với số phận, là mình vậy đủ rồi thôi, mọi người cũng đủ luôn, không phát lên một cái tâm giúp đỡ người khác. Đó quý vị, như vậy thì mỗi lần á, mình làm cho mình. Bây giờ mình chỉ cần làm cho người khác thôi, giải quyết được chuyện này. Có nghĩa là mình làm mà tâm mình sống vì người khác, có nghĩa là phát tâm Bồ Tát. Mà trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy mình chặt ngón tay, chặt ngón chân cúng dường cho Phật á. Mà không phải đem ngón tay, ngón chân đốt để cúng dường Phật, mà mình hy sinh một phần cái quyền lợi của mình cho những người khác. Đó quý vị, như vậy thì cái nhân sinh quan, tức là mình nhìn thẳng vào trong tâm của mình có nguyên nhân nào mình đau khổ. Thì từ cái chỗ nguyên nhân nào đau khổ thì mình giải quyết hết cái nguyên nhân đó, là tự nhiên nó hết đau khổ ở trong cuộc đời. Nên Đức Phật á, Ngài là một cái nền triết học của phương Đông, Ngài nhìn thẳng lại với chính cái tâm mình. Nên ai nhìn thấy chính cái tâm mình thì người đó sẽ hết khổ. Tại sao không quý vị? Lúc này họ không còn lầm nữa. Ngày xưa họ lầm, bây giờ ví dụ như hồi xưa họ nổi sân lên, còn họ chiều theo cái sân, họ đi họ mắng, họ giết người ta, họ đánh, họ đập người ta. Còn bây giờ họ nổi cái sân lên, họ thấy cái sân đó không phải là mình quý vị. Tại cái sân này là một cái trạng thái chứ nó không phải là mình, cái trạng thái của cái vọng chứ nó không phải là mình. Do đó họ đứng ra ngoài, họ quan sát lại cái sân đó. Bây giờ ví dụ như mình nổi sân lên đó quý vị, mình nhảy ra ngoài, mình nhìn lại, coi cái sân đó là như thế nào. Thì tự nhiên nó mất cái sân à. Do đó mà khi tổ Bồ Đề Đạt Ma tổ 28 đi sang Ấn Độ, đi sang Trung Quốc không quý vị, thì tổ Thần Quang mới lên đó, hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma là xin tổ cho con một cái pháp để nào để cho con an tâm. Thì tổ mới nói là ngươi đem cái tâm ra đây ta an cho. Có nghĩa là ông quay về, ông nhìn với chính cái tâm của mình, đúng không quý vị? Và nhìn với cái tâm mình, tự nhiên tâm đó nó mất. Còn mình không nhìn với cái tâm mình mà mình lấy cái tâm đó, mình cho nó là mình chạy ra ngoài, thì tự nhiên cái tâm đó nó còn hoài, nó lớn mạnh lên bùng luôn cả, nó chiếm cả cái thân, cả tâm mình luôn, làm cho mình đau khổ. Như vậy thì mỗi khi cái tâm nào khởi lên thì chính đau khổ với cái người khởi lên cái tâm đó, mà cho đó là mình. Bây giờ ví dụ nha, mỗi khi mình nổi sân lên, tự nhiên máu mình trào lên, đúng không? Sân máu mình trào lên, tim mình đập mạnh lên, cái tâm của mình khởi, nhưng mà cái sinh lý trong con người mình ảnh hưởng bởi cái đó. Có nhiều người nổi sân lên cái là đứt mạch máu tim luôn, rồi là đột quỵ luôn, nha quý vị. Tại vì người này tiền căn là bị bệnh tim, do đó bị đột quỵ luôn. Còn cái người mà buồn rầu người khác là tóc bạc luôn, ngủ một đêm mới nhăn mặt luôn, nhăn nheo luôn. Rồi có nhầm người chán chường á, tâm thì chán chường nhưng mà nhìn cái bộ dạng thiểu não lên không lên luôn. Như vậy á thì một cái tâm nào mà mình khởi lên tâm vọng á quý vị, nó ảnh hưởng tới sát thân, chính sát thân của mình, tại vì nó là mình. Còn bây giờ mình khởi lên tâm nào, mình nhảy ra ngoài mình quan sát lại tâm đó, thì nó là đối tượng của mình chứ nó không phải là mình nữa. Thì cái người nào bình tĩnh mà nhảy ra ngoài quan sát lại chính cái tâm mình, mà cho tâm mình là đối tượng của mình, đó quý vị, thì người này đã bước ra khỏi cái tâm vọng rồi. Mà bước ra khỏi tâm vọng thì nó hiển chân. Có nghĩa là sống với chân tâm là tâm Phật. Mà ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy mình có hai loại tâm. Một cái tâm vọng và một tâm chân. Như vậy thì tâm chân là tâm Phật, tâm vọng là tâm chúng sanh. Nếu ai tu theo tâm chân mà bỏ vọng, thì người này chỉ cần một sát na thôi kề bên chân Phật, có nghĩa là hồi đầu thiện ngạn. Như vậy mới có là 18 vị La Hán đó quý vị, 18 vị ăn cướp. Chỉ có nhìn lại cái tội lỗi mình quay lại cái thôi, thì lập tức trở thành đắc quả A La Hán. Vì thì đắc quả A La Hán không phải là do mình gõ mỏ tụng kinh, mà đắc quả A La Hán do mình trực nhận lại lấy tâm mình. Có nghĩa là thiền trực chỉ chân tâm, nghĩa nhìn thẳng vào tâm mình kiến tánh thành Phật luôn. Có nghĩa là thấy được, sống được với tâm Phật của mình, có nghĩa là tâm tĩnh lặng của mình, mà ban đầu hiểu biết được nó và bước ra ngoài quan sát lại nó. Quý vị về tập đi, nhất là những nước công nghiệp, những nước mà dễ dàng gây stress. Thanh niên của Nhật Bản, một năm á quý vị, đi đến kết liễu nhiều gần nhất trên thế giới đó. Có nghĩa là nền công nghiệp phát triển, nó căng thẳng, nó bị stress, mà nó không biết nữa, không biết tại sao bị stress, tại vì nó đang theo cái tâm đó đó. Mà nó không nhảy ra ngoài chính, quan sát lại chính cái tâm mình, không bình tĩnh hơn nhảy ngoài quan sát lại chính với tâm mình. Nên mình đang cuốn theo cái dòng chảy của nền công nghiệp nè, mình cứ đứng ra ngoài quan sát lại tâm mình. Mỗi khi nổi sân lên nhảy ra coi sân mình nó ra sao. Mỗi khi mình buồn coi mình coi cái buồn nó ra sao. Mỗi khi mình giận coi mình ra giận nó ra sao. Mỗi khi người ta hơn mình ganh tị coi mình coi cái ganh tị nó ra sao. Mình khởi lên tâm nào, mình biết tâm đó. Như vậy thì cái người mà tu dở nhất là phải biết cái tướng của tâm. Tu dở vừa vừa là biết cái hồn của tâm. Còn tu quá là ngon lành chút nữa là biết được sự móng tâm. Như vậy là biết cái tướng của tâm là sao. Bây giờ á, mình giận lên, mình thấy được cái tướng giận của mình, thấy được mặt mình đỏ, thấy được mình cong tay, thì cái người này là biết tướng của tâm. Mình buồn thấy cái tướng mình thiểu não, mình biết mình đang thiểu não, biết đang buồn, nhìn cái tướng mà mình biết mình đang buồn, thì cái người này tu dở nhất á, là thấy tướng được của tâm. Thấy tướng của tâm, đang cái tâm nào thì hiện cái tướng đó. Rồi cái người á, là tu cao hơn chút nữa là thấy cái hồn của tâm. Có nghĩa là giận lên tới đây biết, biết mình đang giận tới đây, giận tới đây biết. Nhưng mà cái người tu cực kỳ giỏi là người thấy sự móng tâm, có nghĩa tâm mình mới manh nha lên xíu ở trong lòng thôi, thấy liền. Là người này tu cực kỳ giỏi, người này không bao giờ giận hờn buồn ghét thương ai yêu bình thường của thế nhân đâu. Không quý vị, mà người này đang sống tĩnh lặng, họ nhìn thấy tâm mình, không cần nhìn thấy người khác. Tại vì khi mà nhìn thấy người khác, nhìn tướng người khác thì không thể thấy được tâm của người khác. Nên mình chỉ nhìn thấy tướng người khác thôi. Mà tướng thì sẽ làm cho tâm mình động loạn. Hồi xưa nay nó bị vậy đó. Tâm mình động loạn là qua sáu cái giác quan, là qua cái tướng ở bên ngoài đó. Nên bây giờ á, là mình tu mình làm ngược lại. Nghĩa là không nhìn ta nữa mà mình nhìn chính mình. Nhìn chính mình không phải là nhìn cái tướng của mình, mà nhìn thấy tướng tâm của mình. Tâm sanh diệt trong từng sát na của mình. Người ta gọi là ý thức tỉnh giác. Mà cái người nào có ý thức tỉnh giác vào được sơ thiền. Có ý thức tỉnh giác vào được sơ thiền à. Nên cái người mà ngồi thiền muốn vào trong thiền định á, thì phải kiểm soát tâm. Không kiểm soát tâm á, là trong từng sát na, trong từng lúc, từng nơi thì cái người này không vào được sơ thiền. À, quý vị. Mà công đức để kiểm soát tâm là công đức lên tới cõi trời. Cái người nào mà sống một ngày kiểm soát tâm kiểu này thôi là nhân lên được cõi trời. Mà trong khi đó mình làm phước làm lành một đời chưa chắc về được cõi trời, mà chỉ cần tu một ngày kiểm soát tâm mình thôi về được cõi trời, công đức lớn tới cỡ đó đó. Như vậy thì công đức của tu tâm nó lớn hơn công đức của tu tướng. Tu tướng nghĩa là mình cúng dường, mình bố thí, tất cả các cái nó hồi hướng công đức, nhưng mà nó vẫn nhỏ hơn là công đức mình kiểm soát tâm chút xíu. Nào quý vị, nhưng mà nếu hai cái cộng lại luôn thì quá tuyệt vời. Do đó cái nhân sinh quan có nghĩa là con người mình muốn cái gì, nghĩ cái gì, tại sao lại ra như vậy. À, quý vị, là điều do ý của mình sanh ra hết. À, như vậy thì giờ mình muốn á, là mình giàu thì mình phải làm sao trong kinh Nhân Quả Thiện Ác. À, Đức Phật dạy không phải muốn làm giàu là đi làm đâu quý vị. Muốn làm giàu á thì đi làm là cái nhân gần, còn cái nguyên nhân sâu xa, cái gốc đi làm là cái ngọn thôi, còn cái gốc của nó là cái phước. Muốn giàu phải có phước, không có phước không thể giàu. Nên có cái ngọn mà giàu lớn cỡ nào mà không có gốc thì ngọn nó cũng tiêu. Bây giờ ví dụ như mình ra ngoài đi ăn cướp, một đêm có thể được 100 cây vàng, người này không giàu được, của quạnh tài, 3 bữa mất, xài sói cho vũ trường bài bạc hết. Có 100 cây vàng mà không giữ được đồng nào lấy gì giàu. Nhưng mà ta có phước đâu quý vị, có thể người ta làm ngày nha, một man, nửa man, nhưng mà còn nguyên à. Tới cuối tháng 30 man còn y chang, biết đồng nào hết. À, quý vị, như vậy thì còn hơn tan cướp 1100 cây vàng phải không, giữ nguyên si hết, có phước ta giữ mà được. Như vậy cái gốc nó là làm phước. Làm phước là làm gì? Làm phước có nghĩa là làm lợi ích cho người khác. Lợi ích gì thì được đó, lợi ích thế gian được phước thế gian, lợi ích sức thế gian được phước sức thế gian. Lợi ích thế gian là gì? Là cái tâm của mình cầu phước và của cải vật chất cho người ta. Lợi ích sức thế gian là tâm không cầu phước, đem giáo pháp Phật pháp đến cho người ta. Kinh sách băng đĩa lợi ích của sức thế gian thì mình được cái phước đó. Thì từ đó về sau và kiếp sau mình sẽ được giàu sang. Muốn được đẹp đẽ ha quý vị, thì mình cái người nào đẹp đẽ nhất mình bái lại, mình tôn xưng vị đó thì mình được đẹp đẽ. Mà cái vị mà đẹp nhất ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là Đức Phật á, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nên người ta lại Phật, người ta lễ Phật, người ta đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật thì người đó đẹp. Ví dụ ở đâu có thỉnh tượng Phật, đắp y Phật đó quý vị, hùng vô thì mình trở nên đẹp đẽ, từ đó sao đẹp đẽ. Người muốn có quyền lực thì giúp đỡ nhiều người chi ân mình thì mình sẽ có quyền lực. Rồi mà người muốn an vui hạnh phúc á thì đừng làm cho ai giận cho quý vị. Mình sống, mình nói ai năng như thế nào á, nhỏ nhẹ, nói những lời ái ngữ từ hòa, làm cho người ta hài lòng. Mà trong kinh Phật á dạy á là nói năng như thế nào, như bông như hoa, như đường như mật, có nghĩa là làm cho ngọt liệm, ngọt dịu lòng người. Như vậy á thì mình muốn an vui hạnh phúc thì bắt buộc mình phải làm cho cái bầu không khí xung quanh an vui hạnh phúc, nên mình đừng làm gì cho người ta bực hết, ha quý vị. Nên có những người nói là mình trang điểm được không? Đã được, nếu mà trang điểm để cho người ta nhẹ nhàng, người ta vui vẻ thì mình cứ trang điểm, ha quý vị. Nhưng mà tâm của mình không tham, không đắm vào trong đó. Như vậy trong kinh Nhân Quả Thiện Ác dạy rõ ràng, ha quý vị. Rồi muốn được sống dai phải làm sao? Muốn được không bệnh, không bệnh thì mình đừng có bức bách ai hết, ha quý vị. Có nghĩa là đừng làm cho ai lo lắng sợ hãi, và đặc biệt là không có sát sanh thì người đó không có bệnh tật. Người nào không có giết sinh mạng nhiều, người đó không có chết yểu. Và ngược lại, nếu mà mình muốn sống dài phải phóng sanh, nếu muốn giàu sang phải cho người ta, quý vị. Như vậy thì mình cho người ta cái gì mình cũng cho được hết, mình cho người ta từ tinh thần cho đến vật chất, tùy duyên mà cho, tùy duyên mà đến, tùy duyên mà đi. Như vậy thì nãy giờ là chúng ta nói là nói về nhân sinh quan và vũ trụ quan của thế giới quan xung quanh, mà để cho tốt đẹp nhất. Như vậy cái vũ trụ quan thì nó lệ thuộc vào cái nhân sinh, có nghĩa là lệ thuộc vào con người của mình nên hình thành ra thế giới vật chất xung quanh. Như vậy thì thế giới vật chất xung quanh này biến đổi, sanh ra diệt đi là do tâm con người biến đổi, sanh ra diệt đi. Như vậy tâm con người tốt thì thế giới xung quanh tốt, mà tâm con người xấu thì thế giới quan xung quanh xấu. Mà tâm con người do đâu mà có? Do mình khởi tâm. Quý vị, như vậy thì bắt đầu từ cái điểm khởi tâm mà mình tu. Như vậy bắt đầu mình chọn pháp môn tu. Pháp môn tu có thể mình ngồi thiền, có thể mình niệm Phật, nhưng mà kiểm soát lấy tâm mình. Bây giờ ví dụ như mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Phật, tự nhiên mình nổi sân lên, mình niệm Phật sao cho hết sân, có nghĩa là mình nhịn người ta. Bây giờ mình có cái tâm mưu mô muốn chiếm đoạt của người ta thì mình nói là nhân quả. Nếu mà mình chiếm đoạt người ta, ta chiếm đoạt của mình chịu không? Mình không chịu không thì mình đừng có chiếm đoạt người ta. Bây giờ ví dụ như mình muốn giơ tay lên mình đập đầu con cá nè, mình nói người ta đập đầu mình thử mình sao, mình chịu không? Mình không chịu, tại sao mình đập đầu nó? Như vậy bắt đầu mình có lòng từ bi, gọi là quán giới phân biệt, mình nhân lên lòng từ bi, thương yêu muôn loài vạn vật. Ai mà có lòng từ bi, thương yêu con người và thương yêu muôn loài vạn vật thì người này bước chân lên hàng thánh nhân, không quý vị. Tại con người không bao giờ thương yêu con người, và con người cũng không bao giờ mà thương yêu tất cả các loài vật được, không quý vị. Nếu con người đó là con người bình thường của tánh tham sân si giận hờn chiều theo tâm của mình, mà bước lên hàng thánh nhân thì họ mới bắt đầu có những cái tâm thương yêu từ người, từ nhân cho tới vật. Do đó mà khi mà mình tu bắt đầu mình tập cái tâm thương yêu, không quý vị. Sáng sớm lên bàn thờ Phật nguyện, con tên họ là gì đó, con nguyện từ đây biết thương yêu tất cả muôn loài vạn vật, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được. Quý vị quy tập vậy đi. Nhưng mà muốn thương yêu phải tha thứ, khoan dung, độ lượng. Như vậy thì mình tha thứ, khoan dung, độ lượng, thương yêu thì bắt đầu bước lên trên ngưỡng cửa của thánh nhân, và làm những công đức, những cái phước thiện lành. Quý vị nếu làm được cái gì thì làm đi, để tắt hơi rồi làm không có kịp. Do đó mà mình hàng tháng quý vị lấy một phần của cái công việc mình đi ra làm việc lợi ích cho nhân sinh. Có cái chú này đi qua bên Mỹ Việt Kiều quý vị, quét rác ngoài đường đó, nhưng mà chú làm phước thôi, phải nói chích lương hàng tháng mình, hàng ngày. Rồi có cái cô Phật tử là khiếm thị ở trong thành phố Sài Gòn á quý vị, khiếm thị mà một ngày làm ra nhiêu là chích ra 20% để làm phước, vân vân, tất cả cái để cái tâm ta biết chia sẻ cho cộng đồng, chia sẻ để tạo thành cái phước báo mà nó không mất, không tổn phước của mình. Do đó mà mình làm cái gì làm phải bắt đầu từ cái chữ phước mà ra. Nếu có phước rồi vượt qua tất cả cái. Có phước nghiệp nhẹ quá nặng, nghiệp nặng quá không. Có phước bệnh nặng tính chết nhưng cuối cùng được người ta cứu. Người tai nạn xảy ra cuối cùng mình vượt qua khỏi tai nạn, gọi là trong cái cộng nghiệp đó có cái biệt nghiệp. Như vậy thì cũng khuya, Thì nãy giờ chúng ta nói với nhau về vấn đề nhân sinh, na quan và vũ trụ quan của kiếp người. Như vậy thì mình nhìn nhận được điều đó, bắt đầu chúng ta phát tâm tu. Mà khi chúng ta phát tâm tu, quý vị, thì nãy chúng ta nói là nguyên nhân là do thân, do miệng, do ý của mình sanh ra tạo thành cái dòng nghiệp ác và nghiệp thiện, và nghiệp không thiện không ác. Do đó chúng ta kiểm soát bỏ nghiệp ác và mình lấy đi cái phần nghiệp thiện mình giữ lại, ta gọi đó là giữ cái âm đức. Quý vị, như vậy thì trước khi chúng ta kết thúc, xin chúc quý vị Phật tử du thai trong cảnh ta bà, tu tâm dưỡng tánh thì cả nhà bình an. Chồng chồng cách dặm quan sang, nghiệp dày nghiệp khảo tai nạn tán tiêu, chi bằng ôm dạng tình yêu, trì tâm niệm Phật thì trời chiều có tên. Ai có biết ở nơi bên cửa tử, nơi ta bà nam nữ không tu, ôm đi quán hận tình thù, làm sao ta được ngao du Tây Đài. Thôi trở lại lạc trai một lúc, cũng là giờ là phút đò chiều, cư trần ôm dạng tình yêu, ta bà dạng khổ buồn hiu một mình, mai chóng đóng thình thình mất mạng, rồi thân ta cùng cạn bể bồi, thân này vật chất tanh hôi, chi bằng tịch lặng mà ngồi an nhiên, bỏ đi tất cả não phiền, trong lòng chỉ một đài liên phản hồi, thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật, ôi thôi hơn dạng. A Di Đà Phật. Thấy xưa nghe thuyết pháp, trong niềm bình minh.